Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, chương 2372, Thất Lạc Kiếm Chi Thần Khí. Vỏ kiếm này, chẳng lẽ là mâm tròn chi linh, Hồ Tam gia đều là một hồi kinh hô, nghĩ tới trong truyền thuyết, có quan hệ cửu đại kỳ học một trong truyền thuyết. Đó là có quan hệ kiếm chi trùm truyền thừa. Trong đó một kiện trọng bảo tựu là một quả vỏ kiếm. Chẳng lẽ nói này cái vỏ kiếm lai lịch tựu là trong truyền thuyết cái đó một kiện? Nếu thật sự là như thế, tại Thụ Thành ở bên trong, Tần Mặc thu hoạch không khỏi quá kinh người. Trên thực tế, Ngân Dừng suy đoán không có sai. Này cái vỏ kiếm đúng là trong truyền thuyết cái kia kiện thần khí. Chỉ là Tần Mặc đạt được thời điểm tuy cũng rất kinh hỉ, dò xét sau mới phát hiện này cái vỏ kiếm chung cũng không có kiếm chi trùm truyền thừa tồn tại. Hoặc là nói kiếm chi trùm truyền thừa là cần gom góp còn lại đồ vật mới có thể chính thức bày ra. Nếu nói là đã từng, đối với có thể có được này cái vỏ kiếm, Tần Mặc nhất định là mừng rỡ như điên. Mặc dù không cách nào tìm được kiếm chi trùm truyền thừa, này cái vỏ kiếm cũng có được cường đại uy năng. Thế nhưng mà, hôm nay đối với Tần Mặc mà nói, tại Tu La Giới, từng cùng kiếm chi trùm từng có tiếp xúc, cũng đã lấy được hắn kiếm đạo một bộ phận chân truyền. Đối với truyền thừa còn lại bộ phận, cũng không phải như vậy khao khát, riêng lấy này cái vỏ kiếm tác dụng, thúc dục về sau, thì là có thể hình thành một đạo không phá kiếm vực. Hắn lực phòng ngự vô cùng chắc chắn. Tại Thụ Thành lúc, Tần Mặc đạt được này cái vỏ kiếm, thì là có một điểm thất vọng. Dùng hắn thực lực hôm nay, đã là hắn hữu cần sử dụng này cái vỏ kiếm thời khắc. Mặc dù là tao ngộ những cái kia cổ xưa tồn tại, Tần Mặc bằng vào đủ loại thủ đoạn, cũng là có thể bình yên bỏ chạy, không cần dùng tới bị động như vậy phòng ngự đích thủ đoạn. Nhưng lại không thể tưởng được, nhưng bây giờ phái lên công dụng, tướng tổ mạch ý chí giam cầm chi lực đều ngăn cách. Cùng lúc đó, Ngọc Kiếm quận chúa cũng là có động tác, nàng khải ra một chương cự cổ, hắn thượng có vô số pha tạp dấu vết. Dùng ngọc kiếm chảm kích, truyền ra khôn cùng như lôi đình nổ mạnh. Cái này cự cổ, đúng là lệ kiếm hoàng triều một kiện trọng khí. Gần với lệ hoàng kiếm, chính là trấn áp cổ xưa hoàng triều số mệnh một kiện thần khí. Tiếng trống như sấm, kiếm ngân vang như rồng, đan vào cùng một chỗ, khiến cho chi cái này phiến kiếm vực càng phát ra đáng sợ. Đúng là đối với tổ mạch ý chí tạo thành áp chế. Mấy năm sau lại quy, thực cho rằng ta hội sợ ngươi sao? Thức thời cút xa một chút, nếu không, tương lai ta tu vi đại thành, phá vỡ giới vách tường, dẫn động tu la giới tổ mạch ý chí tới đây, lấy ngươi thay chi? Tần Mặc gầm lên, hắn âm thanh như sấm, chấn đắc kiếm vực bên ngoài thiên địa xuất hiện từng đạo vết rách. Đông, một cổ phẫn nộ ý niệm truyền đến, đây là cổ u đại lục tổ mạch ý chí lửa giận. Cũng tại đụng chạm lấy đạo kia kiếm vực, cảm nhận được cái kia kiện cự cổ chấn động lúc, rồi lại rút lui, nhưng mà, Tần Mặc lại không định buông tha. Hắn tuy là biết được, cổ u đại lục tổ mạch ý chí, đối với hắn giam cầm, áp chế, chính là một loại bản năng. Là vì tiêu trừ nguy hiểm cho cổ u đại lục không ổn định lực lượng. Nhưng là, nghĩ đến mấy năm trước, bị buộc ly khai cổ u đại lục, Tần Mặc vẫn có oán niệm. Lúc này, ống tay áo của hắn mở ra, không gian chi lực cổ đãng, hình thành một đạo mơ hồ hình rồng, hướng phía tổ mạch ý chí cắn xé đi qua. Đây là không gian bí điển bên trong đích một loại cao thâm thủ đoạn. Tu luyện đến nơi tuyệt hào, nghe nói có thể mượn đoạn một đầu tổ mạch chi nhánh. Có khó có thể tưởng tượng uy lực, đối với cái này loại không gian chi kỹ tu luyện, Tần Mặc tuy nhiên cũng không tinh sâu, nhưng là lấy ra một đạo tổ mạch ý chí chi lực cũng không phải việc khó. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng cường giả đều là chứng kiến, đạo kia tổ mạch ý chí chi lực không chịu được, vô luận như thế nào dãy giụa, lại cũng không cách nào thoát khỏi khốn cảnh. Một màn này lại để cho tam đại thế lực các cường giả ra đầu run lên. Loại thủ đoạn này thật là đáng sợ, quả thực là mới nghe lần đầu. Mà ở lúc này, tổ mạch ý chí tức giận yếu bớt, truyền đến nhu hòa ý niệm, cáo chi Tần Mặc, nó sẽ như thế làm, chính là vì cổ u đại lục ổn định, thực sự không phải là tận lực nhằm vào, ta cũng không có tận lực nhằm vào ngươi, nhưng là, nếu là ngươi lần nữa bức bách, cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Mặc lạnh lùng đáp lại, rồi sau đó, hắn liền thả cấm chế, lại để cho đạo này tổ mạch ý chí chi lực ly khai. Đối với cổ u đại lục tổ mạch ý chí, Tần Mặc cũng không muốn quá mức nhằm vào, nếu là khiến cho mãnh liệt bắn ngược. Đối với đối phương, đối với đại lục mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Huống hồ, dùng Tần Mặc lúc này thực lực, cũng không thể đối với tổ mạch ý chí cấu thành uy hiếp. Chỉ là có nhầm vào hắn đích thủ đoạn mà thôi. Kế tiếp, tựu đến phiên các ngươi. Tần Mặc quay đầu, nhìn chăm chú Thái Thiên Điện tam đại thế lực các cường giả. Hắn ngón giữa nhảy lên kiếm quang, chuẩn bị cùng những cái thứ này hảo hảo thanh toán một chút. Trước kia ân oán, chư vị, không thể do dự, dùng hết hết thảy, cũng muốn tướng kẻ này tru sát. Nếu không, chúng ta thế lực tương lai không một có thể may mắn thoát khỏi. Vô Quang quật một vị thái thượng trưởng lão giống to, mặt mũi của hắn bóp méo, biết được đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Hôm nay nếu không thể tru sát Tần Mặc, tương ứng tông môn tương lai sợ là nguy hiểm. Lập tức, tam đại thế lực các cường giả ngay ngắn hướng gào thét, đều là toàn lực bộc phát, vây giết hướng Tần Mặc. Ngọc kiếm quận chúa, vô số vầng sáng phóng lên trời, những này vị cự vô phách thực lực các cường giả đều là dốc sức liều mạng. Trong lúc nhất thời, hư không sôi trào, lay được không phá kiếm vực bị run rẩy. Nhiều như vậy cường giả liên thủ xu thế, cho dù là dùng cái kia miếng vỏ kiếm bố trí kiếm vực cũng nhận được ảnh hưởng đến. Cùng lúc đó, xa xa, khoảng cách vạn năm đại mộ cách đó không xa, từng đạo thân ảnh bay vút tới, chính là nghe hỏi chạy đến rất nhiều thế lực cường giả. Chỗ đó xảy ra chuyện gì? Đây là Vô Quang quật tuyệt sát đại trận, chẳng lẽ nói là phát hiện những cái kia thần bí cường giả đang tại tới giao chiến? Không chỉ có Vô Quang quật, còn có Thái Thiên Điện, còn có quỷ tộc tuyệt sát đại thuật, đây là đang tiến hành cuộc chiến sinh tử sao? Rất nhiều cường giả chịu khiếp sợ, nhìn về nơi xa cái hướng kia, vô số khí kình vọt lên, hắn chiến đấu trình độ kịch liệt có thể thấy được lồm đốm. Thành chủ, chúng ta muốn đi qua sao? Một chi trong đội ngũ, Chiến Thiên Thành một gã cường giả nhìn về phía Chiến Thiên Thành chủ. Như vậy hỏi, không vội, trước đang trông xem thế nào một chút. Chiến Thiên Thành chủ trầm giọng đáp lại, mấy năm thời gian, Chiến Thiên Thành chủ cũng là có thật lớn biến hóa. Trên người khí cơ như ẩn như hiện, rất là tối nghĩa, nhưng lại so với trước kia, thực lực tinh tiến rất nhiều. Bất quá, khoảng cách chúa tể cảnh, Chiến Thiên Thành chủ vẫn có lấy khoảng cách không nhỏ. Không cách nào cùng đại lục đỉnh cao cường giả so sánh với. Đợi đến kiếm các chủ đã đến, tại làm thương nghị, Chiến Thiên Thành chủ hạ lệnh, Chiến Thiên Thành chúng cường giả nhau nhau gật đầu. Hôm nay Chiến Thiên Thành bên trong đã có thật lớn biến hóa. Chiến Thiên Thành chủ tuy uy tín còn tại, nhưng là kiếm các nhưng lại cái này một thiên tông đệ nhất thế lực. Mà kiếm các chủ Tiêu Tuyết Thần thì thôi là trở thành Chiến Thiên Thành đệ nhất cường giả. chung quanh, còn lại tông môn cũng là lẳng lặng đang trông xem thế nào. Không muốn liên lụy tiến như vậy chiến đấu. Ba đại thế lực cường đại liên thủ uy thế. Tại đương thời đại lục ở bên trên, không có bao nhiêu người nguyện ý vuốt hắn phong mang. Nhưng mà, sau một khắc, phóng lên trời kiếm thế như cự nhạc hàng lâm, chấn đắc thiên địa một mảnh run rẩy, cũng làm cho xa xa vây xem các cường giả biến sắc. Cái này kiếm thế, đây là cực đạo kiếm hồn chi lực sao? Những này vây xem các cường giả đều là rung động không thôi. Nhào nhào nhìn về phía chiến thiên thành chủ, đương thời bên trong, chỉ có chiến thiên thành kiếm các chủ, có được cực đạo kiếm hồn. Cái này trên đại lục, đã không phải là bí mật gì. Chiến thiên thành chủ cũng là sắc mặt trầm ngưng, rồi sau đó lắc đầu. Hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần muốn quen thuộc, tất nhiên là có thể nhận ra. Đây cũng không phải là hắn cực đạo kiếm hồn chi lực. Chẳng lẽ là tiểu tử kia trở về? Chiến thiên thành chủ tâm trung chấn động, vừa mừng vừa sợ. Nếu là Tần Mặc trở về, vậy thì thật là một cái đại sự kiện. Lập tức, chiến thiên thành chủ lại phủ định rồi. Tần Mặc cực đạo kiếm hồn chi lực, hắn cũng là tương đương quen thuộc. Thực sự không phải là như vậy. Loại này cực đạo kiếm hồn chi lực, như là ngàn vạn đại nhạc, giống như trầm trọng, làm như muốn đem thiên địa đều áp sập. Cùng đã biết hai loại cực đạo kiếm hồn chi lực khác là, chẳng lẽ nói, cổ u đại lục lên, lại xuất hiện đệ tam cái, có được cực đạo kiếm hồn cái thế kiếm khách. Cái này nhất niệm đầu, lại để cho phần đông cường giả lại càng hoảng sợ. Đây cũng không phải là đùa giỡn, cực đạo kiếm hồn chi lực khó có thể cùng tồn tại cùng thế. Nếu là lại có một vị cực đạo kiếm hồn kiếm thủ xuất thế, chỉ sợ biểu thị có đại biến cố muốn bộc phát. Siêu siêu siêu, từng đạo thân ảnh bay nhanh tới, bành trướng chiến ý mang tất cả mà đến, chính là Thanh Liên Sơn chiến doanh các cường giả chạy tới. Cầm đầu đúng là chiến doanh một vị trưởng lão, chiến thiên thành chủ. Chuyện gì xảy ra? Chiến doanh chúng cường giả đã tìm đến, nhìn phía xa tình cảnh, đều là chấn động không thôi. Suy đoán rốt cuộc là ai? Cùng Vô Quang Quật đợi tam đại thế lực đang tại bộc phát kịch chiến. Chiến thiên thành chủ lắc đầu. Ở đây chúng cường giả đều là kinh dị bất định, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Như vậy chiến đấu thật đáng sợ. Một khi cuốn vào trong đó, chỉ sợ cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi. Đúng lúc này một cổ trùng thiên chiến ý bộc phát, đưa tới chiến thiên thành chủ. Chiến doanh chúng cường giả chấn động, đều là hai mặt nhìn nhau, trên nét mặt có khiếp sợ. Cái này cổ chiến ý có chút quen thuộc, đúng là Thanh Liên Sơn chiến doanh chiến ý vận chuyển chi kỹ. Chỉ có điều, cái này cổ chiến ý quá cường đại, viễn siêu chiến doanh đương kim là bất luận cái gì một vị cường giả. Chẳng lẽ là chiến doanh chúng cường giả đều là kinh hỉ không hiểu. Đương kim chi thế, có thể ở chiến kỹ thượng có như vậy uy thế. Chỉ có mấy năm trước, theo đại lục biến mất cái vị kia kỳ tài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.